Bần cùng quý công chúa. Chương 68, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Darcy xuất thân từ thế gia thương nhân. Ở một thế hệ tổ phụ kia, gia tộc của hắn liền tích lũy tài phú tương đối kinh người. Nhưng mà, lại nhiều tài phú cũng không đổi được mọi người tôn trọng đối với thương nhân. Bọn họ bị cái gọi là xã hội thượng lưu cự ở ngoài cửa. Đến một thế hệ phụ thân kia, hắn rốt cục cưới một vị tiểu thư quý tộc, nhưng mà vẫn như cũ không có được đến giấc mộng tước vị. Darcy từ nhỏ chỉ biết, hắn muốn hoàn thành tâm nguyện phụ thân chưa hết, tuy rằng hắn đối với quý tộc dần dần xuống dốc cửa nhạt. Hắn tiếp nhận rồi giáo dục khắc nghiệt nhất, thứ này dưỡng thành lý trí hắn cẩn thận, nghiêm túc, tính cách bản khác, nói thật, loại tính cách này thực không được người thích, cho nên bằng hữu của hắn rất ít. Bất quá, bằng hữu không nên có nhiều, có 2-3 người thật tình cũng là đủ rồi. Trong đó, cùng hắn chơi thân nhất là Jack Bentley, sáng sủa hiền hòa của hắn hoàn toàn bù lại Darcy nghiêm cẩn bản khác. Khi Bentley mời hắn đi nông thôn du ngoạn một đoạn thời gian, hắn không chút do dự đáp ứng. Chính theo như lời Bentley, tạm thời ném xuống công tác nặng nề đối với khỏe mạnh của hắn có lợi thật lớn. Bởi vì Bentley tiểu thư dây dưa không dứt, đi chung đường không tính là khoái trá, nhưng xuất phát từ tôn trọng với Bentley, Darcy cũng không có toát ra không kiên nhẫn trong lòng. Ở nông thôn quả nhiên là địa phương im lặng, xe ngựa tiến vào ban ngày cũng không phát hiện một bóng người. Lọt vào trong tầm mắt là điền dã mênh mông vô bờ cùng bầu trời trạm lam mở mang. Cảnh sắc rất đẹp, nhìn xem lâu lại có chút đơn điệu. Bởi vì hostile kinh hô, Darcy rất nhanh liền phát hiện cảnh sắc đơn điệu này có một chút màu sắc. Đó là một bóng dáng mảnh khảnh, thong dong tiêu sái ở bên bờ ruộng hẹp hòi. Mẫu thân từng nói qua với hắn, tiểu thư quý tộc chân chính nhất cử nhất động đều giống như thơ tuyệt đẹp. Bởi vì các nàng từ nhỏ liền tiếp nhận huấn luyện lễ nghi nghiêm khắc nhất. Chỉ là luyện tập đi đường sẽ hao phí 3-4 năm thời gian của các nàng. Mỗi ngày trên đỉnh đầu là một quyển sách da dê thật dày. Bảo trì trầm ổn nhàn tĩnh đồng thời lại muốn phiêu giật linh động. Trầm ổn cùng linh động, thứ này hoàn toàn là hai cái khái niệm tương phản. Darcy không thể tưởng tượng ai có thể làm được. Ít nhất, trong thời gian hắn sống 26 năm, hắn chưa thấy qua, nhưng mà, ở hương dã hoang vu không người trong lúc đó, hắn lại gặp bóng dáng như vậy. Một người tác động ánh mắt hắn, nàng từng bước đặt dấu chân, đi được thực ổn, khoảng cách mỗi một bước đều giống như trải qua đo đạc. Sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu, nàng đạp ở trên mặt cỏ lại giống như bước chậm trên đám mây. Chỉ cần gió nhẹ có thể giống như lông chim phiêu lên trời mà đi. Ở giờ khắc này, nàng thỏa mãn tưởng tượng hắn từng có. Hắn không thể ngăn chặn đem tầm mắt mình đầu chú ở trên mặt nàng. Đó là khuôn mặt cũng không xinh đẹp, lại làm cho người ta cảm thấy dị thường thoải mái. Đầu tiên nhìn thấy bình thản, nhìn lại lần nữa thấy ra hương vị đặc biệt. Hắn nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nàng cảm giác được đánh giá của hắn. Không có bị chú ý hư vinh cùng tò mò, nàng hơi hơi nghiêng người, không nói gì biểu đạt mình cự tuyệt cùng hờn giận. Động tác này đem tao nhã cao quý tự nhiên trên người nàng biểu lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mà trên thực tế, nàng lại chính là một cô gái bình thường ở nông thôn. Darcy cảm thấy rất kỳ quái. Hắn bất chi bất giác đem nàng ghi tạc trong lòng. Cư dân làng Von Phi thường nhiệt tình. Người tiến đến bái phỏng từ ngày đầu tiên bắt đầu vốn không có ngừng. Chuyện này đối với Darcy không thích giao tế mà nói không thể nghi ngờ là loại tra tấn. Nhưng mà hắn đã sớm học xong đem cảm xúc chân thật của mình giấu ở trong lòng. Dùng mặt nạ lạnh lùng đến ngăn cách người bên ngoài xem xét hắn. Ở tất cả những người bái phỏng, Bennet phu nhân để lại cho hắn ấn tượng sâu khắc nhất. Hắn chưa thấy qua người tự đắc giống như bà vậy, chẳng sợ không có người quan tâm. Bà cũng có thể thao thao bất tuyệt nói tiếp, liền ngay cả Bentley tính tình tốt cũng có chút ăn không tiêu việc đối phương hay nói. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, hơn một giờ mệt mỏi ứng phó là đáng giá, bởi vì Bennet phu nhân mang đến một phần lễ vật độc đáo. Thứ điểm tâm này bộ dáng quái dị lại hương vị kỳ giai lập tức liền trấn an Darcy hờn giận. Điểm tâm rất nhanh liền ăn xong rồi. Nhìn hòm trống rỗng, hắn cảm thấy dị thường thất vọng. Điều này cũng làm cho hắn đối với một cái tên để tâm Mary. Sau này, hắn lại nhiều lần từ trong miệng người khác nghe nói tên này. Đều là một mảnh thừa nhận. Hắn nguyên vốn tưởng rằng, đối phương nhất định là cô gái chất phác có khả năng. Thậm chí mang theo đặc hữu tục tằng con gái nông thôn. Nhưng mà hắn sai lầm rồi. Hơn nữa là 10 phần sai. Một khắc kia nhìn thấy của nàng. Hắn lần đầu tiên cảm giác được duyên phận kỳ diệu. Nàng chẳng những không tục tằng. Ngược lại giống như một bức tranh ôn nhu tinh tế. Nàng chính là cô gái trên điền dã kia. Nhìn thức ăn như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ trên bàn cơm. Hắn cảm thấy, đây quả nhiên là phong cách của nàng. Bất quá, Darcy lại phát hiện mình sai lầm rồi. Nàng bất động thanh sắc phản kích chị em Bentley vô lễ. Thái độ thân thiết hiền hòa làm cho người ta chọn không ra một tia sai lầm. Hắn ý thức được, nàng cũng không như mặt ngoài nhìn qua vô hại như vậy. Loại cảm giác tương phản này thực kỳ diệu. Làm cho hắn ở mấy ngày kế tiếp đều quên không được khuôn mặt của nàng. Khi Hostile đề nghị lại đi bái phỏng nhà Bennet, trong lòng Darcy nảy lên một tia chờ mong, nhưng là thật đáng tiếc, nàng thế nhưng không ở, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn nổi lên ý niệm dẹp đường hồi phủ trong đầu. Sau đó hắn nghe nói nàng thế nhưng ở mã chàng chiếu cố con ngựa mẹ sắp sinh nở. Chuồng ngựa không sạch sẽ không chịu nổi cùng cô gái tinh tế ôn nhu. Hắn hoàn toàn không thể đem hai người này liên hệ cùng một chỗ. Hơn nữa, hai vị tiểu thư nhà Bennet đều an toàn đợi ở trong phòng. Mặc váy sạch sẽ, ăn điểm tâm mỹ vị hương vị ngọt ngào, cho chuyện không hề ý nghĩa, dựa vào cái gì làm cho nàng đến nhận phân công tác nặng nề này. Bennet tiên sinh lại ở nơi nào? Một tia bất mãn từ đáy lòng chui ra. Hắn nhịn không được chất vấn Bennet phu nhân. Bennet phu nhân thực mất hứng. Lớn tiếng phản bác hắn. Mã sư ưu tú nhất. Trừ bỏ lễ nghi hoàn mỹ. Trình độ hội họa cao siêu cùng trù nghệ làm người ta sợ hãi than. Cô gái kia còn có chỗ càng làm cho hắn kinh dị sao? Lòng hiếu kỳ của hắn đối với nàng càng ngày càng nặng. Cửa bị dùng sức đẩy ra. Darcy thốt nhiên chống lại hai mắt Mary chạm lam, giờ khắc này nàng thập phần chật vật, nhưng trên mặt kiên nghị cùng chấn định suy yếu hết thảy ấn tượng phản đối. Làm cho nàng có vẻ cực kỳ đặc biệt, thấy khách nhân tới chơi, nàng thế nhưng không có một chút ít xấu hổ, ngược lại thập phần thong dong vân an, nàng như vậy làm cho người ta sinh ra không được nửa điểm cảm xúc khinh thị. Thấy nàng vội vàng rời đi. Darcy thế nhưng nhịn không được muốn đuổi kịp, Bentley tiểu thư đề nghị đúng ý hắn, mã chàng quả nhiên thực bẩn loạn, con ngựa mẹ khi sinh nở tê minh nghe làm cho người ta phiền lòng. Darcy liếc mắt một cái liền thấy đám người vây quanh Mary. Nàng thế nhưng tự tay thay con ngựa mẹ đỡ đẻ, thật sự là cô gái lớn mật, một cái sườn mặt không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ Darcy. Hắn ở bên hàng rào đi lại. Cuối cùng ở vị trí có thể nhìn thẳng khuôn mặt Mary đứng định. Máu tươi phun dũng bắn tung tóe một thân nàng. Chị em Bentley sau lưng phát ra tiếng thét chói tai. Darcy nhịn không được nhíu mày. Sau đó, nàng nhanh chóng xử lý tốt miệng vết thương con ngựa mẹ. Đứng lên nhìn lại bọn họ. Máu tươi lây dính ở trên mặt cùng váy nàng không có tổn thương bên ngoài của nàng. Ngược lại khiến nàng có một loại mị lực kinh tâm động phách. Động tác nàng vén lên làn váy thăm hỏi giống một vị công chúa chân chính. Tao nhã mà cao quý. Đón nhận tầm mắt của nàng. Darcy đột nhiên cảm giác một trận khẩn trương. Trái tim nhảy lên thoát ly nắm trong tay. Hỗn loạn mà hữu lực. Lại nhìn tiếp, khác thường của hắn sẽ bị người phát hiện. Cho nên hắn nhanh chóng rời đi tầm mắt. Động tác này hao phí thật lớn tự chủ của hắn. Kế tiếp mấy ngày, hắn thường thường ở trong mộng thấy khuôn mặt nàng kinh tâm động phách. Nàng đứng ở một phiến hoa hải đỏ như máu. lộ ra ôn nhu mỉm cười với hắn. Darcy cảm thấy nhất định là trường hợp huyết tinh kia đối với mình tạo thành kích thích. Hắn lại bắt đầu tiếp nhận công vụ, làm cho bận rộn giúp mình thoát khỏi cảnh trong mơ quỷ dị. Không rõ, Lucas tức sĩ muốn tổ chức vũ hội. Khi nghe được tin tức này, trong óc Darcy nảy lên một cái ý niệm lại có thể thấy Mary. Ở dưới Bentley đề nghị, hắn chọn lựa một cái khăn quàng tơ lụa sang quý. Thứ này sẽ không làm cho hắn có vẻ thực xuất chúng. Vậy có thể hấp dẫn lực chú ý nhất định. Mary so với trong tưởng tượng của hắn càng được hoan nghênh. Bên người tùy thời tùy chỗ đều vây đầy người. Hắn muốn tới gần, lại không thích náo nhiệt. Tựa như có người không ngừng ở trong lòng cao. Cảm giác này thực làm cho người ta phiền chán. Khi âm nhạc vang lên, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Thỉnh nàng đi nhảy một điệu. Trên đường lại bị Bentley tiểu thư kéo lại. Hắn cỡ nào muốn bỏ tay nàng ra. Nhưng từ nhỏ nhận giáo dục thân sĩ làm cho hắn không thể cự tuyệt một vị nữ sĩ mời. Hắn đi xuống sân nhảy. Ánh mắt lại luôn không tự chủ được nhìn lại Mary. Nhóm nam sĩ trẻ tuổi lang von thế nhưng không có đi mời nàng. Một người đều không có. Darcy cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng đáy lòng lại kỳ dị nảy lên một cỗ cảm giác thoải mái. Tốt lắm, nhảy xong một điệu, hắn liền đi mời nàng. Một khúc rốt cục chấm dứt, hắn chậm rãi tới gần Mary, ở trong đầu châm trước làm thế nào cùng nàng bắt chuyện. Lại làm thế nào lễ phép mời nàng cùng nhảy. Nhưng rất nhanh, hắn bắt đầu trách cứ mình vì sao phải lo lắng nhiều như vậy. Mary lại bị một đám người vây quanh. Kín không kẽ hở, hắn chỉ có thể trở lại góc ban đầu, đứng xa xa nhìn nàng. Hắn chưa từng cảm thấy một mình đợi có cái gì không tốt. Nhưng là lần đầu tiên, hắn cảm giác được khó chịu cùng nôn nóng. Bentley đi tới, muốn khuyên bảo hắn mời người khác khiêu vũ. Hắn đầu tiên là đề nghị chị gái Mary. Darcy lập tức cự tuyệt, nếu không vì Mary, hắn thậm chí không nhớ được tên cùng tướng mạo của nàng. Sau đó Bentley lại chỉ về phía Mary, đề nghị của hắn làm cho tim Darcy đập thình thịch, nhưng không biết xuất phát từ cái dạng tâm lý gì. Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo lại cự tuyệt. Ở thời điểm Darcy do dự, Bentley tiểu thư dùng ngữ khí châm chọc nói ra Mary cẩu quái không cùng người khiêu vũ. Tâm tình Darcy trong lúc đó bỗng nhiên biến thực sung sướng. Chính theo như lời Bentley. Tính tình Mary cùng hắn thực tương tự, bọn họ nhất định có rất nhiều đề tài giống nhau. Không thể phủ nhận, hắn muốn cùng nàng bắt chuyện, muốn xâm nhập hiểu biết nàng. Loại khát vọng này không thể kiềm chế. Hắn rốt cục hạ quyết định quyết tâm hướng đi đến chỗ nàng. Hoài tâm tình chờ mong hỗn loạn cùng một tia khẩn trương cùng nhảy nhót bị hắn cố ý xem nhẹ. Lúc này hắn thật không ngờ. Chờ đợi hắn chính là dữ dội xấu hổ, một hồi hiểu lầm, cách chương.